giơ tay lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng, thần sắc Đan Phi nặng nề. Không ngờ ma thú chí tôn này chỉ là linh hồn mà thực lực lại cường đại như vậy. Ta có cảm giác, có lẽ chỉ cần một tiếng giống liền có thể hủy cả một tòa thành trì. Thực lực của ma thú chí tôn không thể khinh thường. Cũng may, hiện giờ nó chỉ là một linh hồn mà thôi. Cho nên Đan Phi hắn còn chưa đến mức sợ nó. Càng đi vào sâu, Đan Phi càng cảm nhận rõ cỗ lực lượng cường đại kia. Thậm chí ép hắn suýt chút không thở nổi. Nếu đổi lại là mấy người thực lực tương đối kém, phỏng chừng sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay cả bản thân hắn, hai chân cũng nhũn ra, suýt phải quỳ rạp xuống không thể đi được. Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi Đan Phi thật sự không đi nổi nữa thì nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phía trước. Đi thêm một đoạn liền nhìn thấy một linh hồn thể trong suốt như cánh ve xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng Đan Phi chấn động, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam nhìn quái vật khổng lồ phía trước. Nếu như có thể có được nó, ngày báo thù của mình cũng sắp tới rồi. Linh hồn thể dường như nhận thấy có người tiến vào, phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo. Thân thể nó vừa nhúc nhích, xích khóa hồn liền kêu len keng giòn vang. Ha ha, nếu ngươi vẫn còn là ma thú chí tôn, chỉ sợ ta căn bản không có khả năng đến gần ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã không còn là ngươi trước kia. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một linh hồn dựa vào xích khóa hồn mới không bị tiêu tan mà thôi. Chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta sẽ trở thành cường giả mạnh nhất đại lục này. Ha ha ha. Đan Phi cười điên cuồng, ánh mắt tham lam âm hiểm. Linh hồn ma thú ngừng giống giận, đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn Đan Phi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đan Phi dè dặt cẩn thận đi tới. Dù thế nào đi nữa, ma thú này cũng là cấp bậc chí tôn, dù bây giờ chỉ là linh hồn cũng không thể xem thường uy lực của nó. Hơi bất cẩn một chút là có thể hồn phi phách tán. Giống, linh hồn ma thú lại gầm nhẹ, thanh âm rét lạnh thấu xương như phát ra từ địa ngục. Nhân loại, ngươi muốn cắn nuốt bản đại nhân, đúng là si tâm vọng tưởng. Chẳng quá, nếu ngươi muốn làm như vậy, bản đại nhân sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay, ngươi xâm nhập nơi này là ngươi xui xẻo. Tuy bản đại nhân có chút khinh thường thân thể ngươi, nhưng nơi này đã hơn 100 triệu năm không có ai đặt chân tới. Ngươi là nhân loại duy nhất tìm đến đây. Trong lúc Đan Phi đang sửng sốt, xích khóa hồn không ngừng phát ra tiếng vang. Sau đó một tia sáng xanh biếc bắn thẳng lên cao, chiếu sáng toàn bộ không trung. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục chấn động, đất núi rung chuyển. Mặt biển cuồn cuộn dậy sóng, núi lửa dâng trào dung nham bao phủ toàn bộ thành trấn xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Đêm khuya, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt tỉnh giấc, vội vã chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn tia sáng xanh biếc trên không trung. Vô Vong nhíu chặt mày, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Thời tiết đại lục sắp thay đổi, cũng không biết bọn Nguyệt Nhi đã trở lại chưa, có lẽ lần này cường địch chân chính sẽ xuất hiện. Ta phải rời thần môn đến nơi an toàn trước, rồi sau đó mới cùng các cao thủ của đại lục liên hợp đối kháng cường địch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1556, đại kết cục 3. Không biết vì sao, trong lòng Vô Vong bỗng có chút bất an. Hắn biết rõ, chỉ cần hơi sơ sót, cả đại lục này sẽ bị hủy diệt. Lúc này, ở đại lục thần vũ, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc. Mộ Dung Thanh Sơ chắp tay sau lưng, ánh mắt thanh lánh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầu trời đại lục thay đổi, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Có lẽ ta nên vận dụng năng lực cuối cùng để tiên đoán một lần. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một chiến trường, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại. Một con cự thú khổng lồ cực kỳ hung hãn, răng nanh sắc nhọn dữ tợn như tinh tinh, đôi mắt xanh biếc âm trầm khiến người ta phát rét. Đứng trước mặt cự thú là một nữ tử tuyệt sắc, tay trái cầm một thanh đại kiếm, tay phải nâng một đan đỉnh, ánh mắt nàng quyết tuyệt, vô số ngọn lửa bắn về phía các ma thú, hủy diệt thân thể chúng. Phụt! Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Sơ phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tái nhợt, siết chặt nắm đấm, không tốt. Như Nguyệt gặp nguy hiểm, nàng muốn đồng quy vu tận với cự thú kia, ta cần phải đến Đại Lục Thần một chuyến. Có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu nàng. Tư Tế chợt mở mắt, nhìn địa ngục đang không ngừng chấn động, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có. Tại sao lại như vậy? Tại sao ma thú Chí Tôn được thả ra? Xong rồi, nó mà thoát ra, Đại Lục sẽ xảy ra chuyện. Ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào thả ma thú Chí Tôn ra ngoài? Cách đó không xa, đám người Mộ Như Nguyệt cũng cảm nhận được lực lượng thần bí từ Đại Lục Thần truyền đến. Nó mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả, khiến lòng người run rẩy. Tiểu chủ nhân, là ma thú Chí Tôn bị trấn áp ở góc nào đó trên đại lục. Chỉ có hắn mới có lực lượng mạnh như thế. Ma Long khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng. Ma thú Chí Tôn. Tim Mộ Như Nguyệt run lên. Chí Tôn là tồn tại cường đại nhất đại lục này. Có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh đến mức nào. Như Nguyệt đại nhân, ma thú Chí Tôn xuất hiện. Bất luận là đại lục, ma giới hay địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Năm đó, ma thần đời thứ nhất phải hao tổn hết lực lượng mới giết được ma thú Chí Tôn, nhưng cũng không thể làm linh hồn nó tiêu tán, chỉ có thể dùng xích khóa hồn giam giữ nó ở một nơi bí ẩn nào đó. Sau này ma thần ngã xuống, truyền lại vị trí cho ma thần đời thứ hai. Khi đó ta mới vừa phá xác sinh ra liền khế ước với ma thần đời thứ hai. Ma thần đời thứ hai. Dạ Tư Hoàng hơi sửng sốt, ánh mắt hoài nghi. Ma Long, ngươi nói vậy là có ý gì? Trước kia ngươi còn đi theo những người khác. Vì sao lúc nhận ta làm chủ ngươi chưa từng nói đến chuyện này? Bởi vì tiểu chủ nhân chính là ma thần đời thứ hai a. Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt, ngươi nói vậy là sao? Ta dùng máu tươi ma thần lưu lại nên mới có được thực lực cường đại, rồi bị người đời gán cho danh hiệu ma thần. Chuyện này thì liên quan gì đến ma thần đời thứ hai? Như Nguyệt đại nhân, tiểu chủ nhân, ta chưa từng nói chuyện này với các ngươi là vì các ngươi còn chưa đủ cường đại. Cho dù tìm được linh hồn của ma thú Chí Tôn thì cũng sẽ bị nó cướp mất thân thể, trở thành cái xác không hồn. Vì vậy mà trước nay ta không nói chuyện này cho các ngươi biết. Sở dĩ tiểu chủ nhân có thể dùng máu tươi của ma thần rồi có được lực lượng cường đại chính là vì ma thần đã từng lưu lại tinh huyết. Nếu không ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, đại kết cục. 4. Ma thần đời thứ hai không phải con ruột, cũng không phải đệ tử của ma thần đời thứ nhất mà chỉ là nghĩa tử của nàng. Sau khi ma thần đời thứ nhất ngã xuống vì bị ma thú Chí Tôn đánh lén, tiểu chủ nhân ngươi muốn hoàn thành di nguyện của nàng, tiêu diệt linh hồn ma thú Chí Tôn, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị người khác quấy rối. Khiến ngươi đang hấp thu ma thú Chí Tôn thì bị phản phệ. Ngươi không muốn bị kẻ thù giết mẹ chiếm cứ thân thể mình cho nên tự hủy diệt bản thân. Mà người quấy rối kia chính là lão tổ Đan gia. Dạ Tư Hoàng chưa bao giờ biết mình còn có quá khứ như thế. Dù sao, cả hai đời Ma Long chưa từng nói với hắn những chuyện này. Làm hắn nghĩ rằng mình chẳng qua may mắn dùng tinh huyết của ma thần rồi có được thực lực cường đại. Khi ma thần đời thứ nhất ngã xuống, nàng đang mang thai, vị hôn phu của nàng là vương giả sáng lập nên địa ngục. Thực lực của nàng cực mạnh, nếu đoạt xác trọng sinh cũng không có thân thể nào có thể thừa nhận thực lực của nàng, trừ phi linh hồn nàng mãi mãi ở lại địa ngục, nếu không cũng sẽ dần dần suy yếu. Cuối cùng phu quân của nàng lựa chọn nghịch chuyển càn khôn, đưa nàng đi luân hồi chuyển thế. Nhưng bởi vì phương pháp này nghịch thiên nên vương của địa ngục chẳng những không thể luân hồi mà phải trải qua hai kiếp mới có thể khôi phục lực lượng ban đầu. Ma Long nói xong, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Như Nguyệt đại nhân, ngươi đã từng đi ma giới, mà Vô Trần đại nhân hiện giờ là vương của địa ngục. Tất cả đều chứng minh mọi chuyện đều đã được định trước. Năm đó Huyết Nhi tiểu thư còn chưa ra đời đã bị ma thú Chí Tôn đánh lén mà mất. Chỉ để lại một hạt giống, Vô Trần đại nhân vô tình có được hạt giống đó nên Huyết Nhi tiểu thư mới có thể lần nữa xuất thế. Tiểu chủ nhân thì nhân duyên trùng hợp trở thành nhi tử của Như Nguyệt đại nhân, đây cũng là hy vọng của nàng lúc trước. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Mộ Như Nguyệt đột nhiên nhớ tới giấc mộng mình gặp lúc ở ma giới. Trong mộng,

nàng trả giá. Trước giờ không nghĩ tới chuyện hồi báo, chỉ cần người Hán yêu có thể hạnh phúc, vậy là đủ. Các ngươi nói xong chưa? Ma thú chí tôn hừ lạnh, ta không có thời gian ở đây bồi các ngươi chơi. Bây giờ ngươi cứ bồi nhóm hậu đại của ta chơi một chút đi. Ha ha ha. Dứt lời, hắn cười điên cuồng. Mà đồng thời, từ phía xa có vô số ma thú chạy như điên đến, bụi đất cuồn cuộn. Lúc này, tất cả cường giả của đại lục đều hướng về nơi này, vừa thấy đàn ma thú hung hãn xông đến, một câu cũng chưa kịp nói liền rút vũ khí chiến đấu, máu tươi nhiễm đỏ cả núi rừng. Sau trăm triệu năm, thực lực của nhân loại ngày càng kém, năm đó số nữ nhân ma thần kia cùng ta đồng quy vu tận, hẳn là đã chết rồi, nhưng còn có một vương địa ngục, bảo tên kia lăn ra đây cho ta. Chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, đại kết cục 6, vương địa ngục. Đó là thứ gì? Mọi người không biết vương địa ngục mà ma thú chí tôn nói là ai, nhưng nếu cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa như hắn thì có lẽ lần này đại lục gặp nguy cơ thật rồi. Dù sao, cường giả như thế đều coi sinh mệnh con người như kiến hôi, tùy ý dẫm đạp, nhục nhã. Nhược Ngữ, nếu lát nữa đánh không lại bọn chúng, ngươi liền đi trước đi. Vô Vong quay đầu nói với Lâm Nhược Ngữ, ta đã nợ ngươi quá nhiều, sau này ngươi phải sống cho tốt, thay ta chiếu cố Nguyệt Nhi. Nhìn nét mặt kiên nghị của nam nhân, tim Lâm Nhược Ngữ run rẩy. Vô Vong, ngươi muốn làm gì? Bất luận thế nào, ta cũng không thể để đại lục này bị hủy diệt. Dù phải trả giá bằng sinh mệnh, hắn cũng không oán không hối. Ngay tại thời điểm Vô Vong chậm rãi tiến lên phía trước, cách đó không xa truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc, thân thể hắn khẽ chấn động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Nguyệt Nhi đã trở lại. Thanh âm Vô Vong run run, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt như muốn khắc nàng vào sâu trong lòng. Mộ Như Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, nhìn cảnh chém giết xung quanh, nhíu mày nói, xem ra đại lục quả thật đã xảy ra chuyện. Phụ thân, ở đây rốt cuộc có chuyện gì? Vô Vong nhìn ma thú chí tôn, nói, Đan Phi bị một ma thú nhập vào người, hơn nữa, thực lực cường đại đến mức khủng bố. Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Giả Vô Trần xuất hiện, ma thú chí tôn cũng hơi sửng sốt. Sau đó hắn tựa hồ phát hiện điều gì, cười phá lên, ma thần, vương địa ngục, các ngươi cũng có ngày hôm nay à. Bây giờ rốt cuộc đến lượt ta làm chủ, ở cái đại lục này, ta mới là vương giả. Nhân loại đều phải biến mất khỏi đại lục của ta. Cười đủ. Nhất thời, trời sập đất nứt, sông cạn đá mòn, bầu trời âm trầm, thiên lôi cuồn cuộn. Mọi người không biết ma thú chí tôn đang nói cái gì, nhưng khi cảm nhận được cỗ lực lượng cường hãn đến mức không thể đối địch kia, bất giác tâm như cho tàn, ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ giống một cái mà đã kinh khủng như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào chứ? Chỉ dựa vào bọn họ, thật sự có thể chiến đấu với cường địch này sao? Tiểu tử, Vô Vong trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn Giả Vô Trần, Nguyệt Nhi là nữ nhi duy nhất của ta. Bây giờ ta giao nàng và ngoại tôn của ta cho ngươi, ngươi mang bọn họ rời khỏi nơi này cho ta, đi đến một nơi an toàn. Dứt lời, thần sắc Vô Vong kiên nghị, thấy chết không sờn. Các vị, các ngươi hẳn là cũng có người thân, nếu vì bảo vệ những người đó, chết có gì đáng sợ? Ma thú chí tôn này thực lực rất cường đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể thắng hắn, cho nên ta muốn hỏi các vị một câu, có ai nguyện ý cùng ta tự bảo để bảo hộ người thân của chúng ta hay không? Mặc dù hắn là ma thú chí tôn, nhưng chúng ta tự bảo cũng có thể khiến hắn trọng thương. Hắn tin tưởng, chỉ cần Mộ Như Nguyệt và Giả Vô Trần có thể chạy thoát, với thiên phú của bọn họ, sau này tất nhiên sẽ có cơ hội đánh bại ma thú chí tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng dần trở nên kiên định. Là ai nói đứng trên địa vị cao thì sẽ cô độc? Đó chẳng qua là một số cường giả vị địa vị danh vọng mà giết cha giết huynh, bị chúng bạn xa lánh mà thôi. Tuy có rất nhiều người dẫm đạp lên máu tươi để thượng vị, nhưng đó đều là máu của kẻ thù, xương của kẻ địch. Mà trên đời này, có ai lại không muốn đứng trên địa vị cao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, đại kết cục. 7. Vì người thân, chết có gì đáng sợ? Thấy mọi người động dung, Vô Vong gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Nhược Ngữ, nói: "Nhược Ngữ, ngươi đã hy sinh vì ta quá nhiều, lần này ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi cùng bọn Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này đi, nhiều người tự bạo như vậy cũng đủ san bằng cả ngọn núi, ngươi ở lại sẽ mất mạng." Giờ khắc này, nét mặt và thanh âm kiên nghị của nam nhân khiến tim nàng đau đớn. "Vô Vong, từ khi ta lựa chọn đi theo ngươi, ta đã không quan tâm đến sống chết. Nếu ta tham sống sợ chết thì cũng không xuất hiện ở đây. Ta biết, cả đời này ngươi chỉ yêu một người. Ta chưa bao giờ xa cầu điều gì, chỉ cần để ta đứng phía sau ngươi là đủ rồi. Ta biết, vị trí bên cạnh ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một người. Vô Vong, ta thật sự không hối hận, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất ta không giống Trúc Ngư Nhi, ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù chết ta cũng cam nguyện. Ít nhất, nàng có thể đồng sinh cộng tử với hắn, như thế đã cảm thấy mỹ mãn rồi." Mộ Như Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Lâm Nhược Ngữ, trong lòng bất giác cảm thán. Không biết nếu như kiếp trước phụ thân gặp Ngữ Di trước thì có yêu nữ tử si tình này hay không? Có lẽ không thể nào. Bởi vì nếu kiếp này nàng chưa từng gặp Dạ Vô Trần, nàng tình nguyện cô độc cả đời cũng sẽ không yêu người khác. Có đôi khi, một số người là số mệnh đã định. Nữ tử trí tình trí nghĩa như Lâm Nhược Ngữ xứng đáng được một nam nhân tốt yêu thương, trân trọng. Còn phụ thân, cả đời hắn chỉ yêu một nữ nhân. Nếu như hắn tiếp nhận nữ nhân khác, chứng tỏ cả hai nữ tử hắn đều không yêu. Mẫu thân là duy nhất, dù đã chết nhưng vẫn mãi sống trong lòng hắn, một đời một kiếp. Lâm Nhược Ngữ cũng hiểu điểm này cho nên chưa từng có hy vọng xa vời nào. Đối với nàng mà nói, có thể đứng phía sau nam nhân kia chính là hạnh phúc của nàng. Cho dù hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn nàng. "Phụ thân," Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nét mặt tỏa sáng. "Hắn là ma thú chí tôn, dù các ngươi tự bảo cũng không ngăn cản được hắn. Nếu đại lục bị hủy diệt, ngươi cho rằng ta và Vô Trần có thể chạy đi đâu? Cho nên, chúng ta phải tử chiến đến cùng. Chỉ đáng thương Huyết Nhi vừa gặp lại cha mẹ, lại phải đối mặt với nguy hiểm như thế." Nghĩ đến chuyện Huyết Nhi sắp gặp phải, Mộ Như Nguyệt liền đau lòng. Kiếp trước, Huyết Nhi chưa ra đời đã phải chết, chưa từng gặp mặt nàng. Kiếp này cũng chỉ mới ở bên nhau mấy ngày mà thôi, giờ đây lại phải đối mặt với nguy hiểm. Có lẽ đời này, người nàng thua thiệt nhất ngoài Cảnh Nhi, chính là Huyết Nhi. "Mẫu thân, Huyết Nhi không sợ." Huyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao trời lóe lên tia kiên định. "Huyết Nhi là hậu thuẫn của mẫu thân, hơn nữa, Huyết Nhi cũng là nữ nhi của mẫu thân, làm sao có thể sợ hãi? Huyết Nhi sẽ không để mẫu thân và phụ thân mất mặt." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyết Nhi, Mộ Như Nguyệt vui mừng cười nói: "Cũng may ca ca Cảnh Nhi của ngươi không có ở đây, như vậy cũng tốt, hắn có thể sống sót, đời này hắn đã quá khổ rồi. Đầu tiên là bị người ta chặt đứt tay chân, rời xa chúng ta bao nhiêu năm, thật vất vả mới gặp lại nhau, ta lại bôn ba khắp nơi, chưa từng chiếu cố hắn thật tốt, nếu hắn có thể sống sót, ta cũng yên tâm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, đại kết cục. 8. Mộ Như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Nhìn nụ cười này, ma thú chí tôn cảm giác như mình trở lại quá khứ, trong lòng bất giác hoảng loạn. Còn nhớ năm đó, thời điểm bị mình đánh lén, nàng cũng cười như vậy. Không, hiện tại nàng không phải ma thần, chỉ là một phàm nhân mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến đây, ma thú chí tôn bình ổn sự hoảng loạn trong lòng, cười lạnh nói: "Số nữ nhân, ngươi nghĩ hiện tại ngươi có năng lực gì đối phó ta? Ta nói cho ngươi biết, chỉ có ma thú chúng ta có thể làm chủ cái đại lục này, nhân loại các ngươi đều biến mất hết đi cho ta. Nhân loại dơ bẩn ích kỷ không xứng sống trên cõi đời này, cũng không xứng làm chúa tể thế giới." Hắn không phục. Tuổi thọ của ma thú dài hơn con người, thể chất cũng mạnh hơn con người rất nhiều. Nếu tu vi của con người không đột phá thì vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử, yếu kém như thế làm sao xứng là vương giả đại lục. Chỉ có hắn mới có tư cách này. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nói: Bạch Trạch, Hỏa Phượng, Tiểu Bạch và tất cả những người khác nữa đều đi ra hết cho ta. Nhất thời, toàn bộ ma thú trong đan thư đều xuất hiện bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Ma thú Chí Tôn biến sắc, hung ác nói: Đám phế vật các ngươi, đừng quên các ngươi là ma thú. Nhân loại chỉ biết biến các ngươi thành công cụ chiến đấu, thành lá chắn mà thôi. Các ngươi thế nhưng lưu lạc đến mức trở thành công cụ cho nữ nhân này. Ma thú Chí Tôn phẫn nộ chỉ vào Mộ Như Nguyệt, tức muốn hộc máu. Bây giờ, ta muốn các ngươi giết nữ nhân kia. Nhân loại không có tư cách chi phối ma thú chúng ta. Bạch Trạch lạnh nhạt liếc về phía ma thú Chí Tôn, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tản ra hơi thở lạnh lẽo. Nguyệt là duy nhất của ta, cả đời Bạch Trạch ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nàng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ma thú Chí Tôn là cái thá gì, dựa vào cái gì mà đòi ra lệnh cho hắn. Đời này kiếp này, hắn chỉ nguyện nghe lệnh của Mộ Như Nguyệt, cho dù nàng bảo hắn tự sát, hắn cũng tuyệt đối không nhíu mày. Có điều, hắn biết nàng sẽ không làm như vậy, nàng sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ người mình yêu thương, dù phải trả giá bằng cả tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân khi vừa quen biết nàng, hắn liền khăng khăng một mực. Các ma thú khác không nói lời nào, chặt chẽ đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, dùng hành động chứng minh tất cả. Tốt, rất tốt, các ngươi là phản đồ của tộc ma thú. Nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi cùng nữ nhân này hồn phi phách tán. Ma thú Chí Tôn cắn răng, hung thần ác sát nói: Toàn bộ ma thú nghe lệnh, giết đám nhân loại và phản đồ này cho ta. Đối với tộc ma thú Chí Tôn là thủy tổ của bọn chúng. Hơn nữa, uy áp của hắn quá cường đại khiến bọn chúng không thể không nghe theo. Chẳng qua là bọn Bạch Trạch có khế ước với Mộ Như Nguyệt, được quy tắc thiên địa bảo hộ, tất nhiên không nằm trong phạm vi bị ma thú Chí Tôn ước thúc. Ha ha, trận chiến này làm sao có thể thiếu ta? Một tiếng cười to truyền đến, lúc Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy tôn giả áo xám đứng trên không trung. Tính ra, tôn giả áo xám và Mộ Như Nguyệt cũng có giao tình. Lúc trước luyện chế xong đan dược, dù nàng không đi được nhưng vẫn phái người mang qua. Bây giờ xem ra, thực lực của tôn giả áo xám có thay đổi không nhỏ. Nha đầu, đã lâu không gặp, ngươi tiến bộ không ít a. Tôn giả áo xám cười nói, ta quả thật không nhìn lầm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, đại kết cục 9, ngươi cũng vậy. Mộ Như Nguyệt nhìn về phía tôn giả áo xám, hỏi, nhưng sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Cảm nhận được đại lục sắp gặp phải nguy cơ, ta liền chạy đến đây, hẳn là chưa muộn đi, tốt xấu gì ta cũng là một phần tử của đại lục, trong tình huống này sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mặc dù lực lượng nhỏ bé không đáng kể, ta cũng sẽ tận lực. Tôn giả áo xám vừa dứt lời, cách đó không xa, vô số lực lượng truyền tới, làm bọn họ tâm thần chấn động. Hơn nữa, trong đó có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, dù không bằng ma thú Chí Tôn, nhưng ở đây phòng trừng cũng chỉ có Dạ Vô Trần có thể so được. Tôn giả áo xám dường như cảm nhận được cái gì, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy nữ tử dẫn đầu liền không thể rời mắt. Là nàng, thật sự là nàng, chuyện này không thể nào, nàng đã chết. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Thân thể tôn giả áo xám run rẩy, ánh mắt kích động. Vương Tư Tế từ phía sau Hoa Phu Nhân chạy ra, quỳ một chân trước mặt Dạ Vô Trần, cung kính nói, bởi vì ma thú Chí Tôn xuất hiện, linh khí ở địa ngục và đại lục trở nên tương đồng, cho nên chúng ta mới có thể rời khỏi địa ngục để đến đây. Dạ Vô Trần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Kẻ địch lần này cường đại đến mức bản thân Dạ Vô Trần cũng cảm thấy không thể đối kháng. Nhưng, hắn tuyệt đối không thể thua, bởi vì phía sau còn có thê nhi của hắn. Hoa Nhi, thật sự là ngươi sao? Tôn giả áo xám kích động đến mức nói năng lộn xộn. Hắn không ngờ khi còn sống có thể gặp được nàng. Hiện tại ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Nguyệt Nhi,

phòng trừng sẽ không thể chống đỡ nổi. Nếu Mộ Như Nguyệt không thể luyện chế thành công trận pháp, đại lục tất sẽ lâm vào nguy cơ, đến lúc đó, người thân của bọn họ cũng nhất định phải chết. Vì thế, dù chết bọn họ cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Chẳng quá, thực lực ma thú quá cường đại, dần dần có người không chống đỡ được công kích mãnh liệt, táng thân dưới móng vuốt ma thú, nhìn nhân số liên tục giảm bớt, mấy người vô vong không khỏi bối rối. Vị phu nhân này, ngươi không cần lo cho ta, đi cứu những người khác đi. Hoa phu nhân không muốn, dù sao ở đây, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt và tôn giả áo xám, những người khác đối với nàng đều không quan trọng. Nếu ta đi rồi, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi là phụ thân của Nguyệt Nhi, nàng cũng coi như là đồ đệ ta. Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng nếu những người khác chết, thực lực bên phe chúng ta cũng suy yếu, rất bất lợi với Nguyệt Nhi, cho nên bọn họ không thể chết được. Vô vong quay đầu nhìn Hoa phu nhân, ngữ khí kiên định. Ta có thể ứng phó được, ngươi đi giúp những người khác đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, đại kết cục 11. Hoa phu nhân nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng, nhưng nàng vừa định đi trợ giúp những người khác, trên không trung đột nhiên truyền đến hai tiếng rồng gầm, sau đó liền nhìn thấy hai thân ảnh từ xa bay đến, che kín cả một khoảng trời. Vừa nghe thấy hai tiếng rồng gầm kia, Tiểu Bạch kinh hỉ nhảy dựng lên, cha, nương, cha và nương cũng tới, thật tốt quá. Hai con bạch long bay lượn trên không trung, cúi đầu nhìn cuộc chiến phía dưới. Chúng ta tới chậm một bước, ma thú chí tôn rốt cuộc vẫn được thả ra rồi. Một con bạch long hóa thành bạch y nam tử, xuất hiện giữa chiến trường, hiện tại chỉ còn cách ngăn hắn lại. Phụ thân, sao ngươi tới đây? Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh bạch y nam tử, hưng phấn reo lên. Tới hỗ trợ. Bạch y nam tử cười nói. Sau đó xuất hiện sau lưng một vị cường giả, giải quyết ma thú công kích hắn. Vì có cha mẹ Tiểu Bạch gia nhập, tình thế trên chiến trường tạm thời cân bằng lại. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ta. Ma thú chí tôn cười lạnh nhìn Dạ Vô Trần, cho nên ta khuyên ngươi chịu thua đi. Dưới ánh mắt khinh thường của ma thú chí tôn, Dạ Vô Trần chậm rãi đứng dậy, một thân y phục rách mướp, khóe miệng có vệt máu tràn ra. Hắn giơ tay lau sạch máu trên môi, dung nhan tuấn mỹ kiên định không đổi. Dù ta chết, ngươi cũng đừng mơ có thể động tới nàng. Ha ha, ma thú chí tôn cười phá lên. Bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh vào ngực Dạ Vô Trần. Máu tươi dần nhuộm đỏ áo bào tím, tà mị mà quyến rũ, cực kỳ chói mắt. Cho dù thực lực Dạ Vô Trần cường đại nhưng đối mặt với cường giả chí tôn thì vẫn quá yếu. Có thể chống cự được đến lúc này đã đủ khiến ma thú chí tôn lau mắt mà nhìn rồi. Tiểu tử, thực lực của ngươi hiện giờ tuy chỉ cách chí tôn một bước, nhưng một bước này chính là thiên sơn vạn thủy. Dù một vạn ngươi cũng tuyệt đối không đánh lại ta. Ngươi xác định vẫn muốn kiên trì sao? Nếu ngươi muốn kiên trì, ta cũng sẽ tiếp tục. Cho đến khi chơi chán mới thôi. Dạ Vô Trần tươi cười tà mị, vẫn đứng thẳng tắp trước mặt Mộ Như Nguyệt. Đĩnh đạc, ngạo nghễ như tùng như trúc. Phía sau ta có nàng, ta không thể ngã xuống. Dù chết, linh hồn ta vẫn sẽ kiên trì. Vĩnh viễn không để ngươi tổn thương nàng. Chính vì sau lưng hắn là nàng, cho nên bất luận thế nào, hắn sẽ không ngã xuống. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma thú chí tôn lập tức ngưng tụ nguyên khí thành vô số thanh kiếm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh. Dưới sự uy áp đó, chiến trường đột nhiên im bặt, không ai có thể nhúc nhích. Phụ thân, Dạ Tư Hoàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng quỷ dị, thét lớn. Nhưng, hắn không cách nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, trái tim như bị xé nát. Ngược lại, Dạ Vô Trần động. Không sai, dưới uy áp cường đại của ma thú chí tôn, hắn vẫn có thể cử động. Đừng nói những người khác, ngay cả ma thú chí tôn cũng ngây ngẩn. Hắn không thể tin nổi, uy áp của một cường giả chí tôn như hắn mà vẫn không áp chế được nam nhân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, đại kết cục 12, oanh. Ầm ầm ầm. Mặt đất xung quanh Giả Vô Trần đột nhiên nổ tung, bụi đất mù mịt, vô số thanh kiếm bảo hộ hắn ở giữa, đồng thời ngăn chặn công kích của cường giả Chí Tôn. Phụt. Giả Vô Trần không ngừng hộc máu, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt. Mặt đất trước mặt hắn đều bị máu tươi thấm ướt, đỏ thẫm. Không hổ là Chí Tôn ngày xưa, bây giờ còn có thực lực cường đại như vậy, đã thế ta cũng không bồi ngươi chơi nữa, đi tìm chết đi. Một thanh hàn kiếm sắc bén bỗng nhiên lao về phía Giả Vô Trần. Giả Vô Trần cố gắng giơ tay lên, nhưng vì vừa rồi ngăn chặn công kích của ma thú Chí Tôn, sức lực toàn thân hắn gần như đã tiêu hao hết. Phập, hàn kiếm đâm sâu vào ngực Giả Vô Trần, xuyên qua thân thể hắn. Phụ thân, Giả Tư Hoàng gầm lên, ma thú Chí Tôn, ngươi dám động đến cha mẹ ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết Nhi cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt to sáng ngời hiện lên tia thí huyết, nàng cắn chặt môi, nắm tay nhỏ bất giác siết chặt. Có điều, dưới uy áp của ma thú Chí Tôn, không ai có thể di động được. Sau khi đâm vào thân thể Giả Vô Trần, hàn kiếm hóa thành không khí rồi tan biến, để lại miệng vết thương sâu hoắm không ngừng chảy máu, kinh sợ lòng người, tựa hồ một khắc kế tiếp Giả Vô Trần sẽ mất mạng. Nhưng không, hắn vẫn đứng lên, đôi mắt tím nhìn về phía ma thú Chí Tôn. Ngươi cư nhiên còn có thể đứng lên. Ma thú Chí Tôn ngây ngẩn, khó hiểu nhìn Giả Vô Trần. Ta nói rồi, phía sau ta còn có nàng. Vì sao ngươi phải liều mạng như vậy? Nhìn ánh mắt khó hiểu của ma thú Chí Tôn, Giả Vô Trần nở nụ cười. Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta. Nếu ta ngã xuống sẽ khiến nàng mất mạng, vậy ta dù chết cũng vẫn sẽ luôn là tấm chắn chặn hết nguy hiểm cho nàng. Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta. Trong lòng ma thú Chí Tôn càng thêm nghi hoặc, vì sao yêu một người thì sẽ liều mạng như vậy, chết cũng không sợ, đơn giản vì muốn bảo hộ người mình yêu. Tiểu tử thối, ta cũng không tin ngươi thật sự kiên trì được. Ma thú Chí Tôn lần nữa ngưng tụ vô số mũi tên, hung hăng bắn xuyên qua ngực Giả Vô Trần. Tim mọi người cũng theo đó mà run rẩy, nhưng Giả Vô Trần vẫn như cũ, sừng sững đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, như một cây đại thụ không cách nào phá hủy được. Ta không tin, ta không tin. Ma thú Chí Tôn điên cuồng thét lên. Hắn thật sự không thể tin được, đến mức này mà còn không giết được nam nhân kia. Khụ khụ. Giả Vô Trần ho khan hai tiếng, suy yếu nhắm mắt lại. Kiếm đã đâm trúng vị trí yếu hại. Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần biến mất. Nhưng nếu hắn chết, Nguyệt Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải tiếp tục kiên trì, tranh thủ cho nàng nhiều thêm một chút thời gian. Tiểu tử thối, ngươi chết đi. Hai mắt ma thú Chí Tôn đỏ rực, lực lượng cường đại ngưng tụ trước mặt thành một quả cầu, mạnh mẽ đánh vào ngực Giả Vô Trần, xâm nhập thân thể hắn, phá hủy trái tim hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, đại kết cục 13. Nếu có người có thể nhìn thấu thân thể hắn, nhất định sẽ phát hiện trái tim hắn đã bị thủng mấy lỗ. Rất khó có thể tưởng tượng được hắn phải thừa nhận thống khổ thế nào để tiếp tục kiên trì trong tình huống này. Không tốt. Hoa phu nhân biến sắc. Hắn có nguy hiểm. Nhưng mà, dưới uy áp của ma thú Chí Tôn, tất cả đều lực bất tòng tâm. Ánh mắt Dạ Tư Hoàng tràn đầy thống khổ, cố gắng muốn thoát khỏi áp chế. Nhưng mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng chỉ thương tích đầy mình mà thôi. Dạ Vô Trần cảm thấy toàn bộ lực lượng đang biến mất. Hai mắt chậm rãi khép lại, nhưng hắn không cam lòng chết đi như vậy. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, có lẽ ta phải nuốt lời rồi, ta rốt cuộc không thể chờ nàng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt lưu luyến không rời, sau đó rời mắt về phía ma thú Chí Tôn, nói, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội tổn thương nàng, đây là hứa hẹn của ta. Oanh! Bụi đất nổi lên, một vách tường hiện ra, che chắn phía trước Mộ Như Nguyệt. Mà hắn, đứng ở đằng trước vách tường. Giờ khắc này,